Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên, quyển 1 chương 63, đại bàng bay lên, như diều gặp gió 9 vạn dặm 1, góc truyện audio.com, bầu không quang đãng ánh dương ấm áp, trên dòng sông như dải lụa trắng mềm ngăn đôi thảo nguyên, có một chiếc thuyền buồm trắng lướt sóng gió mà đi. Trước mũi thuyền, một nam một nữ đứng sóng vai nhau, trầm mặc ngắm nhìn. Biển nước mênh mông vô hạn trước mắt, bầu trời bao la xanh thẳm in trong đáy mắt họ toát ra đầy khí thế và hy vọng. Huynh gia, giang hồ chỉ vì hai thứ đồ này, thanh y thiếu nữ cất tiếng phá vỡ sự. Yên lặng, lấy ra một miếng ngọc bội, soi dưới ánh mặt trời. Miếng ngọc bội này rất bình thường mà, chỉ có hơi tinh xảo một chút, đẹp một chút. Thôi, nàng chớp chớp mắt nhìn hắn, có lai lịch thế nào? Nói nghe chút, coi, nàng thích thì cứ cầm đi. Thiếu niên nhìn nàng, trong đôi mắt lạnh lùng có vẻ cưng chiều ấm áp. Lai lịch ta không biết, chỉ là muốn đi quấy rối Kiếm Nhu. Sơn Trang thôi, ha ha, chỉ, vì thế, Huyền Sinh, huynh thật biến thái quá. Song Tịnh liếc hắn một cái, không khách khí nhận ngọc bội, nghĩ nghĩ chốc lát cánh tay đang. Định cất đồ chợt ngừng, nàng cười hì hì quay đầu qua, vật đính ước à ta nhận luôn nhé. Nàng vốn nói đùa, lại thấy nam tử trước mặt ngoảnh. Sang cười một tiếng, không khí xung quanh cũng theo đó mà ấm áp lên. Ừ, Huyền Sinh cười, xoa xoa đầu nàng, trịnh trọng cam kết. Là vật đính ước, hà, Song Tịnh, hóa đá ngay tại chỗ, sau đó cổ, hai tay, ngay cả hai má cũng hồng lên. Nàng ấp úng, đây, ta chỉ nói đùa thôi, mặc dù rất muốn nói vậy, nhưng lại sợ nghe được một câu, ta cũng thế cho nên nàng ngây ra, nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, gương mặt lúng túng. Ta nói thật, Song Tịnh, Huyền Sinh thở dài, sao nàng lại không tin ta chứ, lời như thế, có thể tin ư, chẳng báo trước gì cả. Song Tịnh phồng má nhìn nam tử đang ngắm con sông, bỗng nhiên tức giận, không biết là giận hắn hay giận mình, liếc mắt nhìn Triệt Thủy và Thiên Sa đang dựa vào nhau bên lan. Can, lại càng tức hơn, hừ, A Triệt, nhà người ta gắng sức lấy lòng Thiên Sa như vậy, sao huynh cứ như cây gỗ thế? Bỗng nhiên thốt ra một câu, ta làm sao biết được huynh có thật lòng hay không, thật là đồ tượng gỗ, đáng ghét, ta ít nhất cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, sao đến một lời bày tỏ cũng không có. Lúc nào cũng, chỉ nói có nửa câu, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, thấy sắc mặt nàng không phấn khích như bình thường, Huyền Sinh biết nàng đang nghĩ. Gì, khẽ nở nụ cười, một tay nắm lấy cổ tay nàng, thình lình kéo nàng đến trước mặt mình, sau đó cúi người, nhìn thẳng vào mắt nàng. Ta không, phải người biết cách nói chuyện, Song Tịnh, nhưng ta không nói dối, chuyện ta đã nói, nhất định sẽ làm được cho nên. Hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ đang nghĩ nên nói gì tiếp, đúng là... Không phải người thích nói chuyện, nghĩ cả nửa ngày cũng không biết nói gì nữa, chẳng biết làm gì ngoài cau mày nhìn nàng. Song Tịnh trợn tròn mắt nhìn người đối diện, ánh sáng chiếu trên gương mặt hắn từng nét kiên nghị, ánh mắt nhạt thực ra rất thâm thúy, giống như đáy biển rộng, bên trong chỉ là dịu dàng và yêu. Chiều, Huyền Sinh ngừng một lúc lâu mới lại nói, tin ta đi, đây mới là vật đính ước thực sự. Cho đến khi ta tìm được thứ tốt hơn, nàng có thể dùng nó. Lấy mạng của ta bất cứ lúc nào. Hắn vốn muốn nói bản thân mình, nhưng lại cảm thấy như vậy chưa đủ tốt, phải trao thứ chân quý nhất cho nàng mới đúng, cho nên nghĩ thật lâu cuối cùng nói vậy. Song Tịnh sững sờ, bỗng nhiên im bặt. Sư phụ đã dạy nàng rất nhiều thứ, lúc 13 tuổi hành tẩu giang hồ, nàng đã đi khóc chuyện audio.com, khắp thiên họa thấu hết phong hoa tuyết nguyệt, nàng từng thấy một đôi cư sinh và thiên kim tiểu thư cùng nhau bỏ trốn, cuối cùng chết thảm. Nàng từng thấy một đôi nam nữ đứng trên đỉnh cao võ lâm trở mặt thành thù, mỉm cười chết đi dưới kiếm của đối phương. Nàng từng nghe hoàng hậu quý phi trong hậu cung 3000 chỉ độc sủng một người. Nàng cũng từng thấy hai cụ già ở nông thôn, nam đeo quang gánh, nữ xách giỏ tay nắm tay đi dưới hoàng hôn, lúc nhìn nhau cười, trong mắt chỉ có người đối diện, đã quen đao, quang kiếm ảnh, quen một thân một mình du ngoạn, có đồng bạn đã là chuyện rất tốt, nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời có một người hứa với nàng long trọng như vậy, hơn nữa, còn thực sự thực hiện. Thấy nàng há hốc miệng ngơ ngác nhìn mình, Huyền Sinh biết nàng nhất thời không thể tiêu hóa được, bèn cười cười lắc đầu vỗ vai nàng, như an ủi. Không sao, đây chỉ là tình cảm của riêng ta, nàng không cần đáp lại. Dù sao hắn, cũng có thời gian, có thể khiến lời thề này thành hiện thực. Thấy nàng, vẫn chưa phản ứng, Huyền Sinh đành đổi đề tài. Vừa rồi không phải nàng hỏi vì sao ta đi trộm hai thứ này ư? Thật ra thì nó liên quan rất lớn đến việc ta rời Bán Nguyệt Thành. Hả? Song Tịnh mơ hồ đáp, không biết có đang nghe hắn nói không. liên quan gì? Huyền Sinh không nói, chậm chậm đi tới mũi thuyền, đôi mắt ngắm nhìn mặt nước bỗng hiện ra sát khí. Lý do ban đầu là vì báo thù cho sư phụ ta, nhưng còn có một lý do khác chính là để chứng minh cho phụ thân ta rằng không có người, Bán Nguyệt Thành cũng sẽ huy hoàng vô song, ta muốn người trên giang hồ dừng bước ngắm nhìn. Bán Nguyệt Thành không phải vì trong thành có một cao thủ đã sớm ẩn cư trong truyền kỳ, mà là bởi vì Bán Nguyệt Thành có nhị thiếu chủ Huyền Sinh ta bảo vệ. Hắn quay đầu lại, ngạo nghễ cười. Bất luận là ai cũng không thể trái với quy tắc trong thành, dù cho là phụ thân ta cũng không được. Song Tịnh hơi hơi nheo mắt, khi đó chiếc buồm trắng đã chắn đi ánh mặt trời. Nhưng nam tử đội trời đạp đất đứng trước mặt nàng lại bỗng nhiên tỏa ra một vòng hào quang chói mắt, tựa như toàn bộ thiên hạ này đều sáng bừng lên theo hắn. Nàng ngẩn ngơ nhớ tới lần đầu gặp hắn ở dưới chân núi của Hồng Thường Bang, nam nhân này giống như chim ưng bay lượn đáp xuống, vững vàng đứng trước mặt nàng. Khi đó y phục của hắn bị gió thổi căng như cánh buồm trước mắt, mang theo những giấc mơ và kiêu ngạo tràn trề, không kề xiết lướt gió rẽ sóng vững chãi lướt về phía trước. Nàng muốn nói gì đó, mà không biết nên mở miệng thế nào. Đúng lúc này trong gió truyền đến tiếng cười pha trò giòn giã của Triệt Thủy. Này, này, ta cá 5 lượng bạc, Huyền Sinh đang đùa giỡn Tiểu Tịnh, hơn nữa còn bảo muội ấy đêm nay ngủ cùng hắn đấy. Song Tịnh luống cuống, trong phút chốc mặt đã đỏ ửng lên, còn chưa kịp xoay người mắng lại, chỉ nghe một tiếng ối của Triệt Thủy, bị Huyền Sinh ném trúng bằng thứ gì đó trọng trọng, lâu thiếu chủ không ngồi vững, mất đi thăng bằng, rơi xuống từ trên đài quan sát trên cao. Thiên Sa đưa tay đỡ lấy hắn, lại không tính đến trọng lượng, nhất thời ôm nhau ngã vào bong thuyền, tuét miệng kêu la bò dậy. Phụt, Song Tịnh trợn mắt nhìn bọn họ, bất giác bật cười. Đỗ Triệt, Thủy, ngươi không nói, không ai bảo ngươi bị câm đâu. Huyền Sinh nhướn, mày lạnh lùng nói, sau đó quay đầu nhíu mày, đỡ lấy cánh tay Song Tịnh. Đi, đến chỗ khác, gocchuyenaudio.com. Cũng không biết vì sao, Song Tịnh hơi sững sờ, sau đó rất tự nhiên vươn bàn tay ra, nắm lấy tay hắn. Hai người, lần đầu tiên nắm tay, khi da thịt chạm nhau, đôi bên đều chấn động. Giống như có gì đó ấm áp từ trong lòng bàn tay trào ra, chạy thẳng xuống đáy lòng. Thoáng nhìn qua nhau, đều mỉm cười rạng rỡ. Nắm tay chi kỳ cùng bước đi, chỉ mong đường này là vô tận. Huyền Sinh mở mắt, thấy rừng, cây xanh biếc xung quanh tùm, trên núi, mây trắng dày đặc, chim rừng líu lo, khe nước chảy róc rách, gió thuận khắp núi, hoàng hôn cuối thu đang nhuộm lên bầu trời những sắc màu rực rỡ. Mặt trời ngả về tây, họ nghỉ ngơi dưới một phiến đá lớn, chỉ thấy ruộng đồng xanh rờn bát ngát, chim oanh hót phía xa. Triệt Thủy và Kinh Phiến cũng nằm ở bên cạnh hắn, Mai Hoa đang bưng một chiếc lá lớn mớm nước cho hai người họ. Song Tịnh tựa vào ngực hắn, cục mắt không biết đang nghĩ điều gì, cảm thấy hắn hơi động đậy, liền ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ hơi lo lắng. Tỉnh rồi sao, có chỗ nào không thoải mái hay không? Không sao, Huyền Sinh ngồi thẳng người lại, cảm thấy tay chân đã không còn tê dại, vận khí chốc lát liền thấy lồng ngực thư thái, xem ra cơ thể không có gì đáng ngại, ngược lại tình trạng của Song Tịnh lại khiến hắn lo lắng. Bèn băn khoăn nhìn nàng, ta cũng không sao, Thất Thạch Môn môn chủ lắc đầu, tảng đá lớn đó sập xuống, nhưng không rơi vào ta, xem ra là nàng đã cứu ta. Nàng nhìn về, phía Lũng Dã đang ngồi yên lặng trên tảng đá, là loại võ công kỳ dị mà A Triệt từng nói đến sao? Có thể trong chớp mắt đóng băng tảng đá, không, chỉ cứu ta, mà còn cứu A Triệt nữa, để huynh ấy không lao vào bức tường. Kia, Huyền Sinh nghe vậy, bất giác lòng đầy cảm kích nhưng vẫn hơi thắc mắc. Nếu như vậy, là ai phá vỡ bức tường kia? Hẳn là sư, phụ rồi. Song Tịnh thở dài, con ngươi ngưng động, ta ở trong nước, rõ. Ràng nghe thấy tiếng tách tách vang lên, Mai Hoa cũng nói trước khi Triệt Thủy đánh lên bức tường của tòa lầu, nàng đã nhìn thấy tường đá nứt ra, khi đó không cảm thấy làm sao, nhưng bây giờ nghĩ lại tuyệt đối không phải là A Triệt đập vỡ. Huyền Sinh, không nói, hắn nghĩ đến khi mình và Song Tịnh vùng vẫy ở bên trong, nhìn về phía Triệt Thủy, lại cảm giác sâu sắc được sự điên cuồng của hắn khi đó. Biết mạng, mình là Trầm Thiên Sa, Huyền Sinh và Song Tịnh hy sinh đổi lấy, cho nên trọng trọng lâu lâu chủ trân trọng những gì đang có hơn ai hết. Không, biết phải tuyệt vọng đến mức nào mới khiến cho Triệt Thủy yêu quý bản thân và những người xung quanh như thế, liều mạng, ngay cả chính mình. Thịt nát xương tan cũng không ngần ngại đánh lên bức tường kia. Mà bất bại nữ hiệp Phù Bình lại phá vỡ bức tường đồng vách sắt tường như đao gươm không đâm thủng được một cách dễ dàng. Dường như, giờ này mới nhận ra đối thủ của bọn họ mạnh mẽ đến mức nào, Huyền Sinh. bất giác nheo mắt khe khẽ siết chặt cánh tay Song Tịnh. Huyền Sinh, Song Tịnh thở dài, tựa đầu trên vai hắn. Chúng ta đều sẽ trở về bình an, mọi người cùng nhau trở về, huynh, muội, Triệt Thủy, Mai Hoa Kinh Phiến. Đến thế nào, về thế ấy, chúng ta sẽ không bao giờ mất đi ai nữa. Nếu như khi trở về không phải là như vậy, thì chúng ta chết ở nơi này cũng được. Diệp Song Tịnh dũng cảm, không bao giờ hối hận thực ra là giả, nàng không muốn nhìn thấy bất kỳ ai ra đi nữa. Song Tịnh, dường như biết nàng đang nghĩ gì, Huyền Sinh bất giác thở dài, khe khẽ. Vuốt mái tóc dài của nàng, đặt xuống một nụ hôn. Đừng nghĩ như vậy, gocchuyenaudio.com. Nếu như mang suy nghĩ ắt phải chết đi chiến đấu thì chúng ta nhất định sẽ phải đón nhận kết cục như vậy. Bất luận thế nào chúng ta đều sẽ sống sót. Nghe vậy, Song Tịnh hơi sững sờ, bàn tay nắm chặt Huyền Sinh hơi buông lỏng. Phiêu bạt giang hồ quan trọng nhất là điều gì? Không phải tiếng tăm, không phải danh vọng, không phải chiến tích, không phải bản lĩnh, mà là sinh tồn. Nếu như, không mang lòng tin như thế đi chiến đấu, nếu như không có bất kỳ lý do nào để sống thì tuyệt đối không cách nào đặt vững bước chân trên thế gian này. Song Tịnh, nhìn ánh mắt của Huyền Sinh, con ngươi của hắn vẫn sâu không đáy, giống như có thể bao dung hết thảy, chịu đựng hết thảy, vì thế, nàng vô tình mỉm cười, vẻ ngạo mạn, và oai phong lúc đứng trong bóng tối ở Kiếm Nhu Sơn Trang lần nữa từ từ thức tỉnh, dường như lại gợi tới khí phách kiêu ngạo huy hoàng thời niên thiếu. Câu nói với Kinh Phiến còn vang vọng bên tai, Song Tịnh tựa đầu vào vai Huyền Sinh. Bình thản cười một tiếng, nhất định sẽ trở về bình an. Trên giang, hồ này, không có ai có thể sánh vai với chúng ta, trước đây không có. Bây giờ không có, mà sau này còn rất xa vời, cho nên tuyệt đối sẽ không thua. Dù cho là đối mặt với sư phụ cũng sẽ không thua. Khách chương.